Đó thì mới quý Phật tử thấy mình phải nghiên cứu kỹ giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các tổ. Cũng như thầy dạy quý Phật tử tu, nhưng từ cái chỗ mà hiểu quý Phật tử thì người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế khác, gọi là kiến giải. Mà sự kiến giải đó làm cho mình tu lệch lạc. Cho nên một vị thầy dạy mà tu hành, người ta phải theo từng chút, theo dõi từng chút. Không khéo người đệ tử của mình nó tự kiến giải ra cái danh từ đó, người thì hiểu như vậy mà kẻ hiểu khác, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái mà hiểu sai lệch như vậy gọi là kiến giải hay là tưởng giải. Mình cứ ngỡ cái người mà tưởng giải ra đó, kiến giải ra đó, họ cứ ngỡ rằng họ hiểu đúng, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ hiểu sai. Chỉ có ông thầy biết họ hiểu sai. Cho nên khi tu mà quý Phật tử thấy nó có những hiện tượng gì mà xảy ra, thì hãy mau mau hỏi một vị thầy hướng dẫn, thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo của nó. Không khéo thì mình sẽ đi sai con đường tu tập. Những người mà thấy những hiện tượng chướng ngại thì nó dễ rồi. Nhưng những người mà thấy những hiện tượng hỷ lạc khinh an thì nguy hiểm hơn. Khi khinh an thì chúng ta thích, hỷ lạc thì chúng ta thích. Cho nên khi thích thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian tăng lên, và như vậy chúng ta sẽ lọt vào tưởng mà khó ra. Cho nên ở đây muốn mà tu tập theo Phật giáo thì quý vị nên chọn một vị thầy tu chứng, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Chứ đừng đụng với ai cũng mình cũng theo tu thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Phải chọn một cái người đó họ đã làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, thì chừng đó chúng ta sẽ theo người đó mà tu tập. Bởi vì Đức Phật nói phải thân cận thiện hữu tri thức, đó là cái đầu tiên. Nhờ thân cận thiện hữu tri thức á, mình mới thưa hỏi. Rồi thưa hỏi rồi về mới tập luyện, tập luyện rồi thưa hỏi, và cứ như vậy cho đến khi mình tu đúng. Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên muốn tu theo đạo Phật thì cần phải chọn người thiện hữu tri thức, cần phải chọn thiện hữu tri thức. Mà người thiện hữu tri thức không phải là người nói, người thuyết giảng suông. Người ở trong trường cao đẳng Phật học, đại học Phật giáo đi ra là những người không tu mà những người học, đừng nên theo những người đó. Những người đó chỉ biết nói chứ không biết hành. Cho nên khi cái lời nói với cái hành nó không đi đôi đâu. Ở đây là chọn lấy cái người tu tập có hành mà đã làm chủ được sự sống chết của họ. Sanh, người ta chữ, người ta nói gì người đó vẫn vui vẻ cười không buồn phiền. Đời sống cho ăn gì ăn, họ không bao giờ đòi hỏi phải ăn bổ béo hoặc là ăn như vậy quá ớn. Người tu thì không ớn. 9 tháng ở trên Hòn Sơn thầy ăn toàn lá cây mà thầy có ớn đâu. Quý Phật tử thấy một con người như thế này mà như là con bò ăn lá cây mà sống được. Tại vì mình không tập, chứ mình tập luyện cái gì cơ thể của mình cũng quen được hết. Thầy cũng vậy, đầu tiên á, thầy trèo ở trên cái, ở Hòn Sơn thì ở trên đỉnh. Mỗi lần mà xuống ở trên đỉnh mà đi xuống để mà xin gạo, xin cơm mà ăn thì quá vất vả. Cho nên đầu tiên thầy lên trên đó, thầy cứ giảm cơm lần và ăn lá cây rừng, cứ tăng dần cái lá cây rừng lên. Và cứ như vậy tăng dần lên cho đến khi không còn dùng cơm nữa vẫn sống, tức là cơ thể nó đã quen rồi. Chứ còn dục không, bây giờ mấy con đang ăn uống như thế này mà dục không á, thầy nói bây giờ ăn rau thôi, chứ đừng nói lá cây rừng, ăn rau thôi vẫn sống không nào. Nó thành bệnh mấy con. Cho nên muốn tu tập thì để con nhớ kỹ cái điều phải thân cận thiện hữu tri thức, phải tìm một vị thầy. Cũng như bây giờ mấy con về đây muốn tu theo thầy, bởi vì thầy vào đây không phải là người nào thầy cũng đến thầy dạy đâu, không phải đâu. Thầy sẽ xem một cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm tha thiết tu, hay là đến đây để mà tu thử. Tu chơi là hoàn toàn thầy không dạy. Tu thật thì mới dạy. Đến đây thầy cho mấy con sống độc cư một tuần lễ cho đến 3 tháng. Một người mà quyết tâm tu, người ta sống một mình bao lâu người ta cũng không sợ. Mà một người mà tu chơi tu giả mà vô đó mà tuần lễ thì mấy con chỉ còn nước mấy con sinh thôi ra, buồn quá. Bởi vì ở trong đó không được nói chuyện với ai hết. Tới trưa thì mấy con được mang cơm vào, đúng đi khất thực ăn cơm, mà không được nói chuyện. Mấy con nói chuyện thầy cũng rầy mấy con đâu. Bởi vì thầy biết mấy con là những con người thì nó phải vậy thôi. Nhưng thầy biết mấy con cũng không được. Nhưng khi mà thầy cho mấy con cái thất, mấy con sống độc cư, không chơi, không nói chuyện với người nào, thầy cho người theo dõi báo cáo từng chút, thầy thấy được và thầy chấp nhận sau 3 tháng là người đó sẽ được ở gần bên thầy. Mấy con thấy thầy ở trong đó chứ, người mà ở sát bên thầy khó quá, không có ai hết. Thầy chọn đàng hoàng thầy mới dạy đạo, chứ đâu phải là đụng người nào cũng dạy đâu. Các con hiểu điều đó. Mà chỉ lấy cái hạnh độc cư mà để trắc nghiệm thì mới biết được cái người quyết tâm hoặc là không quyết tâm. Đời mấy con thấy khổ, mang thân này là mang thân khổ, hở ra một chút rất khổ mấy con. Người ta nói trái ý mình cũng khổ, người ta làm một cái điều mà mình không chướng ngại là mình cũng thấy khổ. Ngay cả bản thân, ngay cả tư tưởng của mình thôi, mình tự nó cũng làm khổ lấy mình. Thân đau cũng khổ, tâm không yên cũng khổ, chuyện này chuyện khác ở bên ngoài tác động làm cho nó cũng khổ. Đời sao khổ nhiều như vậy? Thế mà sao mà chúng ta biết được Phật pháp mà chúng ta lại không tu, lại tạo thêm? Thí dụ như bây giờ các con sống một mình, các con có thêm một người vợ thì mấy con đã khổ thêm, rồi sanh con ra mấy con lại khổ thêm nữa. Các con thấy chưa? Đâu có hạnh phúc đâu. Người ta cứ ngỡ tưởng là mình có vợ có con là hạnh phúc, chứ thật đâu có hạnh phúc. Nghiệp báo đến với mấy con đó, nó đòi nợ mấy con đó.